kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần kết của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Phần kết, chấp nhận nghịch lý. Sự đơn độc là thứ tuyệt đẹp, tình yêu cũng là thứ tuyệt đẹp. Tình yêu là sự chung sống cùng mọi người. Chúng là hai yếu tố bổ sung cho nhau, chứ không hề mâu thuẫn với nhau. Khi bạn vui cùng người khác, bạn hãy vui, vui đến tột cùng. Khi ấy, chẳng cần bận tâm đến sự đơn độc. Khi bạn chán ngấy mọi người, bạn hãy tìm đến sự đơn độc của mình, sống trọn vẹn cùng nó. Đừng cố gắng lựa chọn, nếu chọn lựa, bạn sẽ gặp khó khăn. Mọi sự chọn lựa đều tạo ra sự phân mảnh trong bạn. Tại sao phải chọn lựa khi bạn có cả hai thứ? Tại sao bạn phải chọn lựa? Toàn bộ bài giảng dạy của tôi được gói gọn trong hai chữ thiền định và tình yêu. Bạn hãy thiền định để cảm nhận được sự bình yên bao la. Bạn hãy yêu thương để cuộc sống của bạn trở thành một bài hát, một điệu nhảy, một cuộc lễ hội không dứt. Bạn hãy vận động giữa hai yếu tố này. Nếu bạn có thể vận động một cách dễ dàng, không cần phải cố gắng gì cả, thì điều này có nghĩa là bạn đã học được bài học quan trọng nhất trong cuộc sống. Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong nhiều thế hệ qua. Thiền định và tình yêu, sự đơn độc và mối quan hệ, tình dục và sự bình yên. Chỉ có tên gọi là khác nhau, vấn đề chỉ là một. Trong nhiều thế hệ qua, nhân loại đã chịu nhiều đau khổ vì vấn đề này vẫn chưa được thấu hiểu một cách xác đáng. Mọi người vẫn chọn lựa. Những người chọn lựa mối quan hệ được gọi là những người trần tục. Những người chọn lựa sự đơn độc được gọi là các thầy tăng. Nhưng cả hai đều chịu đau khổ vì họ vẫn chỉ là một nửa. Một nửa là cái không trọn vẹn. Cái không trọn vẹn luôn phải chịu đau khổ. Đời sống trọn vẹn luôn lành mạnh, hạnh phúc. Đời sống trọn vẹn luôn hoàn hảo. Việc này cũng giống như việc một ngọn núi quyết định rằng tôi sẽ không có bất kỳ thung lũng nào quanh tôi. Nếu không có thung lũng thì ngọn núi không còn là ngọn núi. Nếu không có thung lũng thì ngọn núi không thể tồn tại. Núi và thung lũng là hai đối tượng bổ sung cho nhau. Nếu núi quyết định rằng mình sẽ không có thung lũng thì núi sẽ không còn là núi nữa. Nếu thung lũng quyết định rằng mình sẽ không có núi thì thung lũng cũng không còn là thung lũng nữa. Hoặc bạn sẽ trở thành một người vờ vịt, ngọn núi sẽ giả vờ rằng quanh nó không có thung lũng. Nhưng thung lũng luôn ở đó, bạn có thể che giấu thung lũng, bạn có thể nhấn chìm nó trong vô thức của mình, nhưng nó vẫn còn đó, nó luôn còn đó, nó luôn luôn tồn tại, không có cách nào để hủy diệt nó. Thực ra thì, núi và thung lũng là cùng một đối tượng, tình yêu và thiền định cũng thế, một mối quan hệ và sự đơn độc cũng vậy. Ngọn núi của sự đơn độc chỉ có thể mọc lên giữa các thung lũng của mối quan hệ. Thật vậy, bạn chỉ có thể vui với sự đơn độc khi bạn có thể vui với mối quan hệ. Chính mối quan hệ tạo ra nhu cầu về sự đơn độc. Đây là một chuỗi nhịp nhàng. Khi bạn có mối quan hệ sâu sắc với một ai đó, trong bạn xuất hiện nhu cầu về sự đơn độc. Bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Bạn vui trong sự mệt mỏi, nhưng sự hào hứng đang khiến bạn kiệt sức. Mối quan hệ với một người nào đó là điều tuyệt diệu, nhưng giờ đây bạn muốn tìm đến sự đơn độc. Nhờ đó, bạn có thể tìm được chính mình, rồi bạn có thể trở nên linh hoạt, trở nên sống động. Trong tình yêu, bạn tiếp cận với tâm hồn của người khác. Bạn đánh mất sự liên lạc với tâm hồn của chính mình. Bạn chìm đắm, bạn say sưa, giờ thì bạn cần tìm lại chính mình. Nhưng khi bạn đơn độc, thì trong bạn lại xuất hiện nhu cầu về tình yêu. Bạn nhanh chóng chia sẻ cùng người khác, bạn muốn hiến mình cho người khác. Tình yêu bắt nguồn từ sự đơn độc làm cho bạn đầy tràn, tình yêu nhận lấy món quà của bạn. Tình yêu làm cho bạn trống rỗng, nhờ đó bạn có thể đầy tràn. Khi tình yêu làm bạn trống rỗng, thì sự đơn độc lại làm bạn đầy tràn. Đây là sự nhịp nhàng. Việc cho rằng hai yếu tố này tồn tại độc lập với nhau là một trong những quan niệm nguy hại nhất mà con người đã chịu đau khổ trong nhiều thế hệ qua. Người trần tục là người chọn lấy tình yêu. Họ dấn mình vào tình yêu, họ không biết mình là ai, họ không biết cách dừng lại. Họ sống của người khác, họ sống cho người khác. Họ luôn là một phần của đám đông, họ không còn là một cá nhân. Hãy nhớ, đời sống tình yêu của họ sẽ không bao giờ đầy tràn. Nó chỉ là một nửa mà không một nửa nào có thể đầy tràn. Chỉ có sự trọn vẹn mới có thể đầy tràn, chan chứa. Một số người đã chọn lấy sự đơn độc, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì sinh lực trong ông ta bắt đầu đầy tràn và ông ta không biết phải chia sẻ sinh lực cùng ai. Ông ta không thể yêu thương, ông ta không cho phép mình có mối quan hệ với ai. Ông ta không thể hòa mình vào đám đông. Giờ thì sinh lực trong ông ta bắt đầu bị lên men, nó trở nên chua, đắng. Ngay cả rượu ngon cũng trở thành chất độc và ngược lại, ngay cả chất độc khi tuôn trào cũng trở thành rượu ngon. Sự tuôn chảy là rượu ngon, sự ứ động là thuốc độc. Thuốc độc và rượu ngon không phải là hai đối tượng khác nhau, mà là hai trạng thái của cùng một dòng sinh lực. Người trần tục là người trống rỗng, chán nản, mệt mỏi. Nhân danh trách nhiệm, nhiệm vụ, nhân danh gia đình, nhân danh quốc gia. Họ lê chân hướng về cái chết. Cái chết đang chờ đợi họ để mang họ đi. Họ chỉ có được sự nghỉ ngơi dưới nấm mồ của mình. Trong suốt cuộc sống của mình, họ chẳng hề biết đến sự ngừng nghỉ. Một cuộc sống không có sự ngừng nghỉ không phải là sự sống. Thật vậy, cũng giống như một bản nhạc không có khoảng lặng, đó chỉ là một chuỗi sự ồn ào. Nó sẽ khiến bạn phát điên lên. Âm nhạc là sự kết hợp giữa âm thanh và sự tĩnh lặng. Âm thanh tạo ra sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng tạo ra âm thanh, cứ thế. Nếu không có âm thanh thì không có sự tĩnh lặng. Nếu không có mối quan hệ thì không có sự đơn độc. Nếu không có sự tĩnh lặng thì không có âm thanh. Nếu không có sự đơn độc thì không có mối quan hệ. Sự kết hợp luôn xuất hiện. Chúng là một, chúng là hai mặt của một đồng xu. Bạn không cần phải kết hợp chúng, chúng chưa bao giờ tồn tại tách rời nhau. Nhân loại đã cố gắng và cố gắng, nhưng họ luôn thất bại. Sự mộ đạo vẫn chưa xuất hiện trên thế gian. Lý do là gì? Chính sự phân chia này. Hoặc bạn phải là người trần tục, hoặc bạn phải là người thoát tục. Bạn chọn lựa. Ngay khi bạn chọn lựa, bạn hãy bỏ nhỡ cơ hội của mình. Dù bạn có chọn lựa hướng nào, bạn cũng là người thua cuộc. Tôi nói rằng, đừng chọn lựa. Tôi nói rằng, hãy sống với sự kết hợp của chúng. Dĩ nhiên, bạn cần phải biết được nghệ thuật để chung sống cùng chúng. Việc chọn lựa một trong hai là việc dễ dàng. Bất kỳ gã ngốc nào cũng làm được điều đó. Thực ra thì chỉ có người ngốc mới chọn lựa như thế. Vài người ngốc đã chọn sự trần tục, vài người ngốc khác đã chọn sự thoát tục. Người sáng suốt sẽ chọn cả hai. Bạn có được cái bánh và bạn cũng ăn nó, đó là sự sáng suốt. Bạn hãy tỉnh táo, hãy sáng suốt, hãy thức tỉnh. Bạn nhận ra sự nhịp nhàng của cuộc sống và di chuyển hòa hợp với nó. Đừng chọn lựa. Hãy nhìn nhận các thái cực. Nhìn từ bên ngoài thì chúng có vẻ mâu thuẫn, đối nghịch. Nhưng thực ra, chúng không hề mâu thuẫn. Ẩn bên trong là sự bổ sung sâu sắc. Đó là con lóc đu đưa, hết phải rồi trái, hết trái rồi phải. Đừng cố gắng giữ chặt nó về bên trái hoặc bên phải. Nếu bạn giữ chặt nó, bạn sẽ phá hỏng chiếc đồng hồ. Đó là những gì đang diễn ra hiện nay. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bạn hãy chấp nhận cuộc sống theo đúng sự thật về nó. Jean-Paul Sartre nói, người khác là địa ngục. Điều đó cho thấy rằng ông ta vẫn chưa thấu hiểu được sự bổ sung của tình yêu và thiền định. Người khác là địa ngục. Vâng, người khác trở thành địa ngục khi bạn không biết cách sống đơn độc. Giữa mọi mối quan hệ, người khác trở thành địa ngục. Khi ấy, mối quan hệ trở thành nhàm chán, mệt mỏi, kiệt sức. Người khác đánh mất mọi vẻ đẹp vì người khác đã trở thành điều đã biết. Bạn đã quá quen thuộc với họ. Giờ đây, chẳng còn điều ngạc nhiên nào xảy ra cả. Bạn trở nên chán nản với mối quan hệ này. Nhưng các bạn đã trở nên gắn bó, các bạn đã trở nên lưu luyến với nhau. Người khác cũng đau khổ vì bạn là địa ngục của cô ấy hoặc anh ấy, cũng giống như cô ấy hoặc anh ấy là địa ngục của bạn vậy. Cả hai đều tạo ra địa ngục cho nhau và cả hai đều bám chặt lấy nhau, sợ mất nhau. Bởi vì có vẫn hơn không, ít nhất thì cũng có một thứ gì đó để họ bám chặt và hy vọng rằng ngày mai mọi việc sẽ tốt hơn. Người ta vẫn hy vọng và không ngừng hy vọng, người ta vẫn sống trong thất vọng và không ngừng hy vọng. Rồi thì, dù sớm dù muộn, họ bắt đầu cảm thấy rằng sẽ tốt hơn khi sống đơn độc. Nhưng nếu bạn tìm đến sự đơn độc, trong vài ngày đầu tiên, bạn cảm thấy sự đơn độc vô cùng đẹp đẽ. Cũng giống như khi bạn trải qua tuần trăng mật cùng ai đó, bạn có được sự tự do, bạn là chính mình. Không ai yêu cầu bạn, không ai ràng buộc bạn, không ai mong thứ gì từ bạn. Nếu bạn muốn thức dậy sớm vào buổi sáng thì bạn cứ thức dậy, nếu bạn không muốn thì bạn cứ ngủ đến trưa. Nếu bạn muốn làm một việc gì đó, được thôi. Nếu bạn không muốn làm thì cũng chẳng ai có thể ép buộc bạn. Trong vài ngày đầu tiên, bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng chỉ vài ngày mà thôi. Sau đó, bạn nhanh chóng cảm thấy chán nản cuộc sống đơn độc. Sinh lực trong bạn tràn đầy, nhưng bạn chẳng có ai để chia sẻ sinh lực này. Bạn muốn có ai đó để chia sẻ thứ sinh lực này. Bạn muốn chút đi gánh nặng này. Lúc này, sự đơn độc sẽ không còn là sự đơn độc, mà là sự cô đơn. Lúc này, mọi việc đã thay đổi, tuần trăng mật đã kết thúc, sự đơn độc bắt đầu biến thành sự cô đơn. Trong bạn sẽ xuất hiện khao khát mạnh mẽ, muốn tìm kiếm người khác. Trong giấc mơ của bạn, người khác luôn xuất hiện. Bạn hãy đến và hỏi những người đàn ông xem họ mơ thấy gì. Họ chỉ mơ đến phụ nữ, họ không thể mơ về bất kỳ thứ gì khác. Họ mơ về một ai đó có thể tháo gỡ gánh nặng khỏi vai họ. Bạn hãy hỏi những người đàn bà xem họ chỉ mơ đến đàn ông. Mọi việc trở thành lệch lạc, giấc mơ xuất hiện bất kỳ lúc nào, không cần phải đợi đến đêm. Ngày giữa ban ngày, họ trông thấy loài ma quỷ bay đến và loài ma quỷ này cố gắng làm tình với bà. Bạn sẽ rất ngạc nhiên. Vào thời Trung Cổ, họ vẫn thường có nguy cơ bị thiêu sống vì họ thú nhận rằng họ đã làm tình với ma quỷ. Chính họ thú nhận họ không ngừng làm tình với ma quỷ mà còn mang thai nữa. Thật ra không phải là mang thai, mà chỉ là hiện tượng bị chướng khí, nhưng bụng họ bắt đầu ngày càng to hơn. Một sự mang thai do tâm lý, Họ mô tả loài ma quỷ rất chi tiết. Loài ma quỷ đó chỉ là sự tưởng tượng của họ mà thôi. Loài ma quỷ luôn ám ảnh họ cả ngày lẫn đêm. Tương tự như thế đối với các đấng nam nhi. Chính sự chọn lựa sống đơn độc này đã tạo ra một nhân loại rất bệnh hoạn. Mọi người sống trong thế giới trần tục dường như không hạnh phúc. Các vị sống trong thế giới thoát tục cũng không hạnh phúc, chẳng ai hạnh phúc cả. Toàn thế giới chỉ là sự đau khổ không dừng. Và bạn có thể chọn lựa từ đau khổ này đến đau khổ khác. Bạn có thể lựa chọn đau khổ của thế giới này hoặc đau khổ của thế giới nọ. Nhưng đau khổ vẫn luôn là đau khổ. Tôi đem đến cho bạn một thông điệp mới. Đừng chọn lựa nữa, hãy luôn tỉnh táo, hãy luôn thức tỉnh thay vì cố gắng thay đổi hoàn cảnh. Bạn hãy thay đổi tâm hồn mình, hãy trở nên thức tỉnh. Để có thể sống một đời hạnh phúc thì bạn cần phải là người thức tỉnh. Bạn có thể kết hợp sự đơn độc với mối quan hệ. Bạn hãy giúp người phụ nữ hoặc người đàn ông của mình ý thức được sự nhịp nhàng này. Mọi người cần phải hiểu rằng không ai có thể yêu thương liên tục 24 giờ đồng hồ một ngày. Họ cần phải được nghỉ. Không ai có thể yêu thương do bị ép buộc. Tình yêu là một hiện tượng thanh thoát tự nhiên. Mỗi khi nó xuất hiện, nó sẽ xuất hiện. Khi nó biến mất, nó sẽ biến mất. Không ai có thể tác động được đến nó. Nếu bạn cố gắng làm một điều gì đó để tác động đến nó, bạn sẽ tạo ra một thứ tình yêu giả mạo. Những người yêu nhau trong sự thức tỉnh sẽ giúp nhau hiểu được hiện tượng này. Khi tôi muốn ở một mình, muốn sống cùng sự đơn độc, thì điều đó không có nghĩa là tôi không yêu thương bạn. Thật ra, nhờ có tình yêu bạn dành cho tôi mà tôi có thể sống cùng sự đơn độc. Nếu người phụ nữ của bạn muốn ở một mình trong một đêm, trong vài ngày, bạn sẽ không thấy đau lòng về việc này. Bạn sẽ không nói rằng bạn đã bị cự tuyệt, bị hắt hủi, rằng cô ấy từ chối tình yêu của bạn. Bạn sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Thật ra, bạn sẽ vui với quyết định của cô ấy. Đây là sự sáng suốt, đây là sự thức tỉnh. Thường thì bạn nghĩ rằng bạn bị cự tuyệt, bạn bị hắt hủi, bạn tìm đến người phụ nữ của mình. Và nếu cô ta không sẵn sàng ở bên bạn, hoặc nếu cô ta không tỏ ra trìu mến với bạn, bạn cảm thấy bị xúc phạm. Bản ngã của bạn bị xúc phạm. Bản ngã không phải là một đối tượng sáng suốt. Mọi bản ngã đều ngu ngốc. Sự sáng suốt không hề biết đến bản ngã. Sự sáng suốt luôn nhìn thẳng vào mọi việc, cố gắng tìm hiểu xem tại sao người phụ nữ lại không muốn ở bên bạn nữa. Không phải là cô ta cự tuyệt bạn. Bạn biết rằng cô ta đã từng yêu bạn rất nhiều. Cô ta yêu bạn rất nhiều, nhưng đây là lúc cô ta muốn ở một mình, muốn sống cùng sự đơn độc. Nếu bạn yêu cô ta, bạn sẽ để cô ta một mình, bạn sẽ không hành hạ cô ta, bạn sẽ không ép buộc cô ta phải làm tình với bạn. Nếu người đàn ông muốn ở một mình, người phụ nữ sẽ không nghĩ rằng anh ta không còn quan tâm tới mình nữa. Có thể anh ta đang theo đuổi một người phụ nữ nào khác. Một phụ nữ sáng suốt sẽ để người đàn ông của mình một mình để anh ta có thể tìm lại được sinh lực của mình. Nhịp điệu này xuất hiện giống như ngày và đêm, mùa hè rồi lại mùa đông, nó không ngừng thay đổi. Nếu hai người thực sự tôn trọng nhau, tình yêu luôn tôn trọng, sùng kính người khác, thì theo thời gian, hai người sẽ hiểu nhau ngày càng nhiều hơn. Các bạn sẽ ý thức được nhịp điệu của nhau, của người khác và của chính mình. Bạn đã bao giờ quan sát chưa? Nếu bạn bắt gặp hai người yêu nhau thật sự, bạn sẽ nhận thấy giữa họ có nhiều điểm tương đồng. Hai người yêu nhau thật sự sẽ giống như những người anh trai và em gái. Bạn sẽ phải ngạc nhiên, ngay cả anh trai và em gái cũng không thể giống nhau như thế. Cử chỉ của họ, điệu bộ của họ, các bước đi của họ, cách trò chuyện của họ. Hai người yêu nhau trở nên giống nhau, tuy nhiên vẫn rất khác nhau. Điều này sẽ tự nhiên xuất hiện. Chỉ cần ở bên nhau, dần dần họ sẽ hòa hợp cùng nhau. Những người yêu nhau thật sự không cần phải nói lời nào với nhau cả. Họ lập tức hiểu nhau, hoàn toàn thấu hiểu. Nếu người phụ nữ buồn, cô ta có thể không nói rằng mình muốn ở lại một mình, nhưng người đàn ông sẽ tự khắc biết và để cô ta ở lại một mình. Những kẻ ngốc nghếch luôn làm ngược lại, họ chẳng bao giờ để đối tượng ở lại một mình, họ liên tục ở bên nhau, mệt mỏi, chán nản lẫn nhau, không bao giờ cho nhau khoảng không gian riêng tư cần thiết. Tình yêu đúng nghĩa luôn cho nhau sự tự do, giúp đối tượng luôn là chính mình. Tình yêu là một hiện tượng nghịch lý. Một mặt, Nó làm cho linh hồn của bạn tồn tại trong hai thể xác. Mặt khác, nó biến bạn thành một cá nhân độc lập, duy nhất. Nó giúp bạn đánh rơi bản ngã nhỏ nhen. Đồng thời, nó cũng giúp bạn tìm được cái tôi tột đỉnh của mình. Chẳng rắc rối nào xảy ra cả. Tình yêu và thiền định là hai chiếc cánh, chúng cân bằng lẫn nhau. Bạn phát triển giữa hai hiện tượng này, bạn trở thành trọn vẹn giữa hai chiếc cánh này. Đôi điều về tác giả. Các bài giảng của Osho thuộc mọi phạm trù khác nhau, từ các vấn đề cá nhân đến các vấn đề xã hội, chính trị, đời sống. Sách của ông không được viết trực tiếp, mà được chuyển từ các cuộc thu âm và thu hình trong các buổi trao đổi của ông trước công chúng trong suốt 35 năm. Osho được tờ Sunday Times mô tả là một trong 1.000 người làm nên thế kỷ 20. Diễn viên người Mỹ Rosbin đã mô tả ông là người nguy hiểm nhất kể từ khi Chúa Giê-xu xuất hiện. Về công việc của mình, Osho nói rằng ông đang giúp tạo ra một nhân loại hoàn toàn mới. Ông thường mô tả nhân loại mới là Zoba Zobuha, nghĩa là có khả năng vui sống cuộc sống trần tục như Zoba của Hy Lạp và cuộc sống thoát tục như Đức Phật Gautama. Người ta cũng biết đến Osho qua sự đóng góp quan trọng vào cuộc cách mạng trong thế giới nội quan. Các phương pháp thiền định chủ động của ông được thiết lập nhằm phóng thích mọi căng thẳng chất chồng nơi tâm hồn và thể xác của nhân loại. Từ đó, mọi người dễ dàng thư giãn, không suy nghĩ cùng sự thiền định. Phần kết đã khép lại nội dung của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Hotsachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.